Chương 311, tê liệt. Yến các lao thật là âm hiểm. Bạch Thúy Thúy còn từ Côn Ngô Tông nữ đệ tử nguyên lai sở tại phương hướng, trực tiếp tháo chạy rồi tốc độ tạ cờ nhanh, đảo mắt cũng nhanh không còn hình bóng, cái khác Côn Ngô Tông đệ tử cũng không kịp ngăn. Cái này mẹ nó mau đuổi theo Trương Thiện thêm lập tức dẫn người đuổi hướng Thúy Thúy căn bản không nghĩ tới cái này khóc chít chít nữ tỷ, lại có nhanh chóng như vậy độ, hơn nữa tháo chạy phương hướng cực chuẩn. Điều này làm cho Trương Thiện thêm nhịn không được hoài nghi, nàng này có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền tính tốt muốn thật chạy thế nào, lời mới vừa nói, đều là tại mê hoặc bọn hắn để bọn hắn cho là nàng phi thường yếu thật tình không biết, Thúy Thúy nàng mới vừa nói, cũng đều là thật nàng là thật sợ, cũng là thật muốn cầu xin tha thứ, chỉ cần Côn Ngô Tông người có thể cho nàng một con đường sống, để cho nàng lưu tại Đại Hoang, nàng cái gì đều nguyện ý có thế Trương Thiện thêm bọn. Hắn không chịu à. Cho nên Thúy Thúy chỉ có thể chạy, một bên chạy còn một bên khóc, đại tiểu thư, những người này quá phận, ta đều đáp ứng cầu xin tha thứ, bọn hắn còn không buông tha ta. Đừng chạy Trương Thiện thêm tắc thì càng nghĩ càng phẫn nộ, cảm giác bị chơi xỏ, tiện nhân đứng lại cho lão tử Thúy Thúy sao có thể dừng lại a? Nàng chạy càng nhanh mắt thấy là phải đem những người này đều thoát khỏi, có thể thấy được nàng tốc độ là thật nhanh, nhanh đến mức bên ngoài tại vây xem Mỹ Nhi đều trợn tròn mắt. Thúy Thúy lù cờ na hó như thế có thế chạy nàng một mực rất có thể chạy. Si Mân Mẫn biểu thị, chúng ta cùng một chỗ lúc thời điểm tu luyện, nàng trước hết nhất học chính là chạy thế nào, nàng nói, chiến lược không được, cũng không thể liên lụy đại tiểu thư, cho nên trước luyện chạy thế nào. Mỹ Nhi, được thôi, ý nghĩ không tệ, sách lược QNZ rất tốt. Nhìn xem Côn Ngô Tông người, đây không phải đều không đuổi kịp sao thế mà chạy trước Thúy Thúy không chạy, nàng dừng lại. Phảng phất tại chờ lấy đuổi nàng Côn Ngô các đệ tử. Nàng cái này lại muốn làm cái gì Mỹ Nhi cảm thấy mình sử dụng bể nát tâm. Si Mân Mẫn lại nói, nàng khả năng cảm thấy như thế chạy xuống đi, lại ném đại tiểu thư mặt mũi, chuẩn bị làm hai cái Mỹ Nhi, nàng đã không biết nói gì cho phải. Nhưng sự thật chứng minh, Si Mân Mẫn hiểu rất rõ Thúy Thúy, nàng thật là nghĩ như vậy, nàng đã vén tay háo lên, chống nạnh chờ đến Trương Thiện thêm đám người. Bạch lập tức cảnh giác dừng lại Trương Thiện thêm đám người, đều coi là cái này nữ tỷ lại phải chơi mánh khỏe, bản năng đề phòng đến cực hạn, không ngờ rằng các ngươi từng bước đến Thúy Thúy chỉ vào Trương Thiện thêm biểu thị, ta không thể như thế chạy, ta là chúng ta đại tiểu thư bên người nha hoàn, chạy như vậy lại ném mặt nàng. Sắc mặt cổ quái Trương Thiện thêm bọn người quan sát một chút Thúy Thúy, phát hiện nàng tu vi hình như cũng chính là nguyên phủ cảnh giống như không có gì chỗ thần kỳ. Ngươi đùa bỡn chúng ta Trương Thiện thêm sắc mặt dần dần âm trầm, lên cùng tiến lên giết chết nàng đừng nương tay Thúy Thúy sắc mặt trắng nhợt, các ngươi vậy liền quá mức muốn chết Côn Ngô nữ tu lập tức chống kiếm bổ ngang hướng Thúy Thúy. Còn lại Côn Ngô tông đệ tử QNZ đồng loạt ra tay, một mảnh đao quang kiếm ảnh lập tức toàn bộ diệt hướng Thúy Thúy, phong sát nàng tất cả đường lui, cái này Thúy Thúy liền khóc rồi, nhưng nàng một bên khóc, một bên chờ tở liền tu cờ qua ba đạo chí mạng công kích. Các ngươi vô sỉ như vậy sao 10 cái đánh một mình ta bớt nói nhảm Trương Thiện thêm sắc mặt tái xanh, hắn chính là bị tránh ra công kích một trong, tức giận đến hắn đã tuân ra càng cường sát hơn chiêu, cũng cùng mặt khác 9 tên đồng. Môn, kết thành tiêu sát phong tỏa trận. Một thời gian nhận lấy cái chết giống như bị tức đến Côn Ngô nữ đệ tử, đã âm tàn quát lớn vù vù ba đao thất kiếm, nhao nhao phong tỏa hướng Thúy Thúy bên trên ba đường bên trong ba đường cùng phía dưới ba đường, thậm chí bên ngoài. Không có cho nàng lưu lại một tia tia bỏ chạy khả năng. Thế mà ta không Thúy Thúy tại phong sát hoàn thành phía trước một nháy mắt, liền từ Trương Thiện thêm đám người tạo thành trong trận pháp thoát ra cũng thân hình cực nhanh, rơi vào tên kia Côn Ngô nữ đệ tử sau lưng. Ngươi mới nhận lấy cái chết một trưởng bổ về phía Côn Ngô nữ đệ tử cái hót Thúy Thúy, chính mình trước nhắm mắt, nàng cũng không có giết qua người, có chu tờ sợ hãi, cho nên động tác chần chờ ném một cái ném. Nhưng cái kia tên Côn Ngô nữ đệ tử không biết Thúy Thúy chưa từng giết người a nàng chỉ cảm thấy sát cơ chí mạng, đã khóa chặt nàng sọ não, sợ đến nàng lập tức bóp nát hàng hiệu. Ầm Côn Ngô tông nữ đệ tử bị đào thải Thúy Thúy một ngộng, vội vàng tránh ra bổ về phía phụ cận một người. Ầm liền một tên bị hù dọa Côn Ngô tông đệ tử QNZ bóp nát hàng hiệu. Cái này Thúy Thúy minh bạch cái gì nhận lấy cái chết kêu gào Thúy Thúy liên miên xuất kích phát huy đầy đủ xuất siêu rất nhanh. Đem không có chút nào phòng bị người Côn Ngô tông đệ tử, liền một mạch đào thải liền ba cái. Hôn trướng Trương Thiện thêm nổi giận quét ngang ra một mảnh đao quang, thẳng đến Thúy Thúy mặt, phía sau người chấn sợ đến liên tiếp lui về phía sau, mấy người còn lại hàng hiệu lúc này mới bảo vệ. Nhưng đuổi Thúy Thúy 10 người, đã biến thành 5 người, 5 cái đều bị nàng đào thải đến mức Trương Thiện thêm đã mắt lộ ra ngon sắc, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Thúy Thúy, cảm thấy người này là giả heo ăn thịt hổ thật không thể khinh thường bởi vì hắn vừa rồi liền đứng tại tên kia bị đào thải, Côn Ngô Tông nữ đệ tử bên cạnh, có thể cảm giác được nàng này bổ ra trường phong, 10 phần kinh khủng thế mà đánh 5 cái, hiện tại chạy, cũng không thật xấu hổ chết người ta rồi. Nội tâm nghĩ như vậy Thúy Thúy, nàng đã cũng không quay đầu lại bá thế mà chạy chôn nở cái này Trương Thiện thêm đám người một ngộng. Trong đó một tên Côn Ngô Tông đệ tử còn hỏi, đuổi sao cô gái này cảm giác có chu tờ quái thật đấy, đuổi đương nhiên đuổi nàng khẳng định là kiệt lực, Trương Thiện thêm cảm thấy vô cùng có khả năng, nếu không đối phương sao có thể tại lấy được ưu thế tuyệt đối sau đó, đồng nhiên chạy, có thể thấy được vừa rồi công kích mặc dù kinh khủng, nhưng tiêu hao hẳn là rất lớn là lấy. Trương Thiện thêm đã dẫn đầu đuổi theo những người còn lại QNZ nhau nhau đuổi kịp, tiếp đó bọn hắn liền nghe đến rít lên một tiếng, A cứu mạng, quả nhiên Trương Thiện thêm càng thêm nhận định, tiện nhân này đã kiệt lực nếu không làm sao sẽ khủng hoảng cầu cứu rồi, hắn nghe ra được, cái này âm thanh tiếng cầu cứu bên trong, có rõ ràng khủng hoảng chi ý thế mà khi bọn hắn nhau nhau trùng không lóe ra lao thẳng về phía Thúy Thúy tiêu thất phương hướng lúc, bọn hắn QNZ luôn cuống. Cứu mạng đột nhiên tu vi hoàn toàn biến mất Trương Thiện thêm đám người, mới biết được Thúy Thúy vì cái gì hô cứu mạng bởi vì nơi này là vách núi A, phía dưới chính là phát ra có gì đó quái lạ đại hoang khí tức vực sâu, có thể làm người tu luyện không cách nào ngưng tụ tu vi lực lượng. Cho nên bạch vù vù Trương Thiện thêm đám người không có chút nào ngoài ý muốn rớt xuống vực sâu, cũng tại rớt xuống đồng thời phẫn nộ nhìn thấy, cái kia bị bọn hắn đuổi thiện nhân. Lại vận khí vô cùng tốt ôm lấy trên vách đá một cái cây, duy nhất một cái cây, đây là cái gì vận khí, Trương Thiện tăng tốc thổ huyết, nhưng lại không thể không vội vàng bóp nát hàng hiệu, chính mình đem chính mình đào thải ra khỏi đi, còn lại bô nở tên Côn Ngô Tông đệ tử cũng là như thế. Mà Thúy Thúy nàng cứ như vậy nhìn xem Trương Thiện thêm đám người, từ trước mắt nàng ào ào ào rơi xuống, liền ào ào ào tiêu thất mà đi. Lưu lại một mình nàng tại vách núi độc mục bên trên lay động, a lay động đoạn tuyệt bên ngoài Niết Bàn Tông Tông chủ Địch Ố Hoàn nhìn đến đây, đã đang quay án tán dương, nàng là biết rõ nơi đây có vách núi đi, làm được vừa ra trò hay a, dễ dàng đào thải Côn Ngô 10 người, cũng coi là vì đồng môn báo chút thủ. Niết Bàn Tông các trưởng lão cũng đều cảm thấy, vị này Thương Ngô Tông thạc quả cận tồn nữ đệ tử, tuyệt đối là rất có tâm cơ đại biểu. Dù sao Thúy Thúy thật đánh quá rượu. Nàng đầu tiên là giả vờ bị hù chạy, lại đem truy sát nàng người đều dẫn tới có vấn đề vách núi phụ cận. Tiếp đó nàng liền lôi đình xuất thủ đánh 5 cái, tiếp đó nàng liền chạy, dẫn tới những người này quả nhiên tiếp tục đuổi, tiếp đó tự nhiên là liền trúng kế. Nếu như nàng vừa mới bắt đầu không biểu hiện đến yếu như vậy, đuổi nàng tuyệt không chỉ 10 người. Đu nở dê vờ ơ y a, nếu nàng không dừng lại đám người, người ta cu nở dê đuổi không kịp nàng. Còn không phải sao, nếu như nàng đánh xong không lộ vẻ giống như là kiệt lực mà chạy, còn lại 5 người QNZ sẽ không đuổi, ít nhất sẽ không cứ như vậy mấy người theo đuổi, khẳng định lại trở lại thỉnh cầu trợ giúp. Kết quả Niết Bàn Tông đám này não bổ đế, đã đem Thúy Thúy hành vi, não bổ ra từng tràng âm như cảm thấy Thương Ngô Tông còn lại cái này nữ đệ tử, khẳng định khó đối phó, xem tới Tông phải thất vọng. Đáng chết hôn trướng đồ ăn hại xác thực rất thất vọng, Dương Đình Sơn đã đang mắng người. Mắng dĩ nhiên chính là bị đào thải ra tới Trương Thiện thêm đám người. Mà Thúy Thúy đâu này, nàng đã tại gian nan dựa vào chính nàng lực lượng, bò lên trên vách núi. Đáng tiếc là mới bò lên trên vách núi Thúy Thúy, đối mặt lại là một nhóm 30 người Côn Ngô Tông đệ tử. Nguyên lai Dương Bách Minh tại phát hiện Trương Thiện thêm thế mà không vây quanh người, bị người chạy sau đó, liền điểm 30 người theo đuổi, ngược lại để nhìn đến đây Dương Đình Sơn thở dài một hơi. Thế mà siêu đã sâu sắc minh bạch Côn Ngô Tông người tuyệt sẽ không buông tha mình Thúy Thúy, nàng đang bỏ ra vách núi, nhìn thấy chờ lấy nàng 30 người sau đó, nàng liền trực tiếp xuất thủ. Tiếp đó hống phảng phất hóa thân thành thú Thúy Thúy, nàng tại sông ra trong nháy mắt, toàn thân đều hiện lộ ra một tôn cổ xưa dị thú hình bóng, đem toàn trường vây xem thế lực đều kinh đến rồi bởi vì...